Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 772, một con thủ trưởng. Yêu thần mê hoặc, thời không tiếng chuông bị gõ vang, này bị chôn giấu tại thượng cổ vô thượng cấm chế tại dần dần thức tỉnh. Mặc quá dài thời gian bỉ ngạn, muốn lần nữa chinh chiến chư thiên, tuế nguyệt du dương giai điệu đang không ngừng nhảy lên. Này còn sống mọi người, không nên quên huyết mạch bên trong chảy xuôi là nóng bỏng máu tươi. Chinh chiến muốn lần nữa trình diễn, nghịch phạt thanh thiên, đương lập thương thiên, một trận quỷ dị, thê lương, cổ lão thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới. Tỏa yêu tháp bên trong vô số yêu tộc tu sĩ bị trần cửu chỗ tế hiến. Dọc theo thượng cổ thời không, cấm kỵ chi lực buông xuống ở đây, tìm kiếm được bỉ ngạn tọa độ. Không tốt, lại có cường giả muốn phục sinh, hắc bào đạo tổ muốn xuất thủ cắt ngang trần cửu tế tự. Nhưng chưa từng nghĩ một trận huyết vụ trong nháy mắt di thiên cái địa. Bao phủ thiên hạt nhất tộc thời không? Hắc bào đạo tổ thật sâu nhìn một chút huyết vụ. Nhắm mắt làm tốt, tốt giống hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Từ nơi sâu xa một cái cự thủ xuyên qua nhật nguyệt trường hà. Điên đảo càn khôn. Sở hữu tinh thần ý chí trong nháy mắt bị cái này dừng tay cho đánh tan. Vô số yêu tộc tu sĩ hóa thành bột mịn, huyết vụ trong hư không phiêu đãng. Một cái tay, cũng là một cái tay. Từ thời gian trường hà xuôi dòng chảy xuống không là một người, mà chính là một cái tay. Một cái tay xoay chuyển càn khôn, một cái tay phai mờ hết thảy. Cái tay này chủ nhân tại thượng cổ thời kỳ cấm kỵ cường giả bên trong cũng là xếp hàng trên. Bàn tay kia tại hư không một chút xoay quanh, trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về cấm kỵ hải phương hướng bay đi. Một trận nguy cơ như vậy cáo phá. Chẳng qua hiện nay chư thiên tình thế tựa hồ thấu bảy để lọt lấy một số quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn thấy, Trần Cửu không phải yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận đối thủ. Nhưng Trần Cửu triệu hồi ra từ nơi sâu xa cấm chế tồn tại thủ đoạn, lại lệnh thiên đế vô cùng kiêng kỵ. Mắt nhìn Trần Dận, Trần Cửu con mắt sóng động một cái, sau đó nói: Trấn thủ thượng kinh, ta qua nhạc ương cảnh trấn phong tỏa yêu tháp. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình biến mất. Không phải Trần Cửu không muốn cùng mọi người giao đại, mà chính là tỏa yêu tháp quá mức nguy hiểm. Cái này tỏa yêu tháp bên trong trấn phong lấy vô thượng cấm chế, có chút chỗ sơ suất đây chính là thiên đại phiền toái. Bất quá còn tốt, đệ nhất thiên tôn cũng là đệ nhất thiên tôn. Cái này tỏa yêu tháp bên trên cấm chế tại dần dần tự mình chữa trị. Mà Trần Cửu muốn làm liền là tại tỏa yêu tháp sắp khôi phục trong nháy mắt đó, đem trấn áp xuống dưới. Trần Cửu không phải cấm kỵ cường giả đối thủ. Nhưng lúc trước cấm kỵ cường giả đối kháng tinh thần ý chí cũng không thoải mái, cùng bàn tay kia so sánh, trấn áp tại tỏa yêu tháp bên trong cấm chế tựa như là một con kiến cùng một con hổ chênh lệch. Cùng là cấm chế, nhưng chỗ lĩnh vực khác biệt, chiến lực cường nhược chênh lệch cự đại. Tỏa yêu tháp bên trong yêu tộc tổn thất nặng nề. Trần Cửu cầm trong tay tỏa yêu tháp trong nháy mắt xẹt qua nhạc ương cảnh. Trong chớp nhoáng này tựa như là lược xẹt qua tóc, sở hữu lớn nhỏ yêu tộc, thậm chí giấu ở dị thứ nguyên yêu tộc tu sĩ, theo cũng lấy trong nháy mắt bị tỏa yêu tháp bát. Từ đó về sau, nhạc ương cảnh không yêu. Trần Cửu con mắt hơi động một chút, đem trùng kích yêu tộc tổ đình các vị yêu tộc lão tổ gọi trở về, hỗ trợ trấn áp tỏa yêu tháp. Thiên đế trở về thiên đình, bây giờ viễn cổ tinh thần ý chí toàn bộ khôi phục. Cho dù là các vị tinh quân chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy năng, cũng đủ để khiến yêu tộc trở thành cái này chư thiên bên trong chính thức thế lực bá chủ. Cấm chế thiên đế ngồi tại ngai vàng ngồi lên, hai mắt hiện lên một vòng hướng tới. Không thành cấm chế cuối cùng làm kiến hôi. Như hôm nay địa ở giữa cấm kỵ cường giả dần dần khôi phục, bản đế cũng phải bế quan, tranh thủ đột phá này lớp bình phong. Bây giờ ta thiên đình bắt đầu vận chuyển cường thịnh, chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Thiên đế muốn đột phá cấm chế. Hôm nay đại chiến, nhìn thấy cấm kỵ cường giả uy năng về sau, thiên đế trong lòng hiện ra mãnh liệt bất an cảm giác. Cấm kỵ cường giả thật sự là quá mạnh, liền xem như hắn có thiên đình số mệnh gia trí, cũng không e ngại cấm kỵ cường giả. Nhưng có ý hướng một nhật thiên đình bắt đầu vận chuyển bị người ta kiềm chế lại đâu. Tựa như là lần này công đánh nhân tộc, thiên đình số mệnh kiềm chế lại nhân tộc số mệnh. Ngày sau cấm kỵ cường giả mượn nhờ loại khác tộc kiềm chế lại yêu tộc số mệnh, kiềm chế lại thiên đình số mệnh. Hắn thiên đế còn không phải mặc người chém giết con kiến hôi. Hôm nay như thiên đế có thể đột phá cấm chế cái này một đường lĩnh vực, chiến trường kia tất nhiên sẽ bị sửa. Có khí vận gia trí, liền xem như hôm nay nhân tộc tộc diệt, hắn cũng là tin tưởng. Cấm chế a, ta nhất định phải đạt tới. Sau khi nói xong, thiên đế mắt nhìn thương tổn dê, tức nhật khởi, bản đế bế quan tu luyện. Thiên đình sự vật đều từ ngươi quản lý, trừ phi là đại sự, không phải vậy liền không nên quấy rầy bổn tọa. Thần tuân chỉ. Thương tổn dê cúi đầu nói. Thiên đế gật gật đầu, trong nháy mắt chui vào sau lưng ngai vàng bên trong, biến mất không còn tăm tích. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu trước người nổi lơ lửng một tòa cao bằng lòng bàn tay tiểu tháp, liên tục không ngừng thương thiên chi lực, lôi cuốn lấy pháp tắc chi lực, quán chú đến tiểu tháp bên trong. Này tiểu tháp bên trong cấm pháp đạt được thương thiên chi lực gia trí, pháp tắc chi lực quán chú, giống như là ăn mãnh dược cường đại đệ đệ, điên cuồng chữa trị trong tháp cấm chế. Này trong tháp cấm chế yêu thần tựa hồ cũng phát giác được một chút thoát khốn hy vọng, không ngừng thi triển thủ đoạn tiến hành quấy nhiễu, hy vọng tăng lớn này một chút vết rách, sau đó thoát khốn mà ra. Đáng tiếc, ý nghĩ là đẹp, hiện thực là tàn khốc. Muốn là đụng phải người khác, không chừng thật đúng là bị mấy vị này yêu thần thành công. Đáng tiếc bọn họ gặp được Trần Cửu, tên biến thái này ra hỏa, thương thiên chi lực độc nhất vô nhị, liên tục không ngừng đánh thẳng vào yêu thần lực lượng. Tiểu bối, ngươi là ai? Rốt cục, một vị yêu thần nói chuyện, thanh âm khàn khàn, lộ ra hủ hủ chi khí, tựa như là dùng pha lê hoa địa tấm. Thanh âm khiến lên một chỗ nổi da gà. Trần Cửu trầm mặc không nói. Yêu thần thủ đoạn thả không thắng phòng, đã vượt qua người bình thường ngoài tưởng tượng. Thậm chí một câu cũng có thể sinh ra nhân quả, sau đó bị đối phương thủ đoạn chế trụ. Tiểu bối, ngươi chỉ cần ngươi thả chúng ta mấy lão già ra ngoài, chúng ta mấy lão già giúp ngươi chứng đạo cấm chế như thế nào? Lão giả nhìn Trần Cửu không có phản ứng, một bên thi triển pháp lực phá hư cấm chế, một bên tiếp tục mê hoặc tiếp tục nói. Trần Cửu nghe vậy trong lòng khịt mũi coi thường. Cấm kỵ cường giả này là bực nào thủ đoạn, há lại dựa vào ngoại lực có thể chứng thành. Lão gia hỏa này khoác lác không làm bản nháp. Người nếu là không tin, lão hủ có thể thề cấm chế yêu thần đến. Trần Cửu con mắt động động. Thề, cấm kỵ cường giả thiên nan diệt, địa nan táng, thề nếu là không tuân thủ, ai có thể chế cho hắn? Là thiên vẫn là địa? Người nếu có thể nói ra cái biện pháp, lão hủ làm theo như thế nào? Nhìn thấy Trần Cửu vẫn không có phản ứng, lão già tiếp tục nói. Lúc này, một cái khác lão già cười kèn kẹt. Tiểu bối, người nếu là không thả ta các loại ra ngoài, chờ lão tử thoát khốn mà ra, nhất định phải đem thiên đao vạn cổ, hồn phách biếm nhập cửu u, vĩnh viễn gặp này luyện hồn nỗi khổ. Lúc này, Trần Cửu nói chuyện. Lão gia hỏa, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đem ra ra biếm nhập cửu u. Ngươi nếu là làm không được, ngươi chính là cháu của ta. Câu nói này lệnh này đồ cổ trong nháy mắt tạm ngừng, quanh thân nổi gân xanh, xiềng xích rầm rầm rung động, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu bối, tiểu bối. Móc lửng, lòng dù chỗ nước cạn bị hạ bộ phim, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhìn thấy Trần Cửu trả lời, này vị thứ nhất lão giả nhãn tình sáng lên. Nhân tộc tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể thả ta các loại ra ngoài, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói cũng là. Trần Cửu đem thương thiên chi bao phủ quanh thân, quả thật phát giác được một cỗ rất nhỏ pháp tắc ba động tại quanh thân ẩn núp. Thương thiên chi lực phun trào, này pháp tắc chi lực trong nháy mắt mất đi không trung, bị Trần Cửu được triệu tập, lần nữa tiến vào tòa yêu tháp bên trong. Thật điều kiện gì đều có thể sao? Trần Cửu con mắt hơi hơi sáng lên. Tự nhiên có thể, lão giả vừa nói chuyện, một bên điều động chính mình nhân quả pháp tắc. Hắn nhân quả pháp tắc chỉ là đại nhân quả pháp tắc một sợi chi nhánh mà thôi. Bọn ngươi đã đều là yêu thú, tự nhiên có chính mình biến hóa trước đó chút bỏ phôi thô. Pháp khí, không bằng cũng cho ta như thế nào? Trần Cửu thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tham lam. Lão giả kia nhãn tình sáng lên, trong lòng cuồng hỉ thành pháp tắc đã phát huy tác dụng. Có thể, chỉ cần tiểu hữu thả ta các loại ra ngoài, khác kể một ít lông tóc, chính là chúng ta mấy cái này lão bất tử nhục thân. Người muốn là ưa thích, liền cứ việc cầm đi tốt, lão giả nói. Vừa nói, đối khí vận mấy vị cấm chế yêu thần nháy mắt, mọi người nhao nhao hé miệng, một đường đạo quang hoa bay ra. Trần Cửu cũng không dám đem những này đồ, vật xuất ra tỏa yêu tháp. Pháp quyết biến động, sở hữu đồ, vật trong nháy mắt bị trấn áp tại tỏa yêu tháp bên trong một cái ngôi sao bên trên. Bản mệnh pháp khí bị trấn áp một khắc này. Mấy lão già liền kịp phản ứng. Yêu tộc biến hóa về sau, sẽ đem chính mình thân thể chút bỏ đồ, vật luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Chứng đạo về sau lại trở thành chứng đạo chi bảo. Lúc đầu nghĩ đến khi dễ cái này hậu sinh vãn bối không hiểu trong đó đường nói. Đem nhà mình bản mệnh pháp bảo mang đi ra ngoài. Nhưng không ngờ đến, thế mà tính sai. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.